1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, đều bị Phạm Thái Tuế, vì tuổi và năm đó trùng nhau. Góc chuyện audio.com. Những trường hợp này thường bị tai họa, bệnh tật công việc trắc trở. Khách chương.